là năm cái nhóm tập hợp chất chứa, thì ở trong cái vũ trụ của chúng ta đang sống gồm có hai cái. Thứ nhất là loài chúng sanh, loài chúng sanh. Thứ hai là cảnh giới. Chúng ta có hai cái ở trong cái vũ trụ này, có hai cái: loài chúng sanh và cảnh giới. Thì các loài chúng sanh và cảnh giới cái gì mà cấu tạo thì nó không ngoài năm uẩn. Tức là dầu cho đó là cảnh giới, dầu cho đó là các loài chúng sanh. Các loài chúng sanh có hữu tình và vô tình, có hữu và vô, hữu và vô. Thì loài chúng sanh hữu và vô tình nó đều cấu tạo bởi năm cái uẩn. Loài chúng sanh hữu tình thì nó còn có thân và tâm, tức là danh và sắc. Chúng sanh hữu tình danh và sắc. Như vậy thì danh và sắc cũng là năm uẩn. Rồi bây giờ là cảnh giới. Cảnh giới tức là nơi mà các loài chúng sanh sống. Cái cảnh giới là nơi mà chúng sanh sống. Cảnh giới tức là nơi mà chúng sanh sống, đó là cảnh giới. Cảnh giới là nơi mà cái chúng sanh nó sống. Thì cái nơi chúng sanh sống cũng là năm uẩn, mà bản thân của chúng sanh vẫn là năm uẩn. Cho nên nếu mà chúng ta rõ biết về năm uẩn là chúng ta rõ biết về tất cả pháp. Mà pháp là gì? Thầm má pháp tức là chúng ta rõ biết pháp. Pháp là gì? Pháp là tất cả. Tất cả là pháp. Trong A Tỳ Đàm vi diệu pháp, nên pháp là tất cả, tất cả là pháp. Cho nên chúng ta rõ về pháp là chúng ta rõ về tất cả. Nó đơn giản vậy đó. Mà mình rõ cái gì là rõ? Rõ tức là chúng ta đang nói tới tuệ mình sanh đó. Chúng ta đang có tuệ. Tuệ mình sanh đó thì đó gọi là rõ ha. Rõ tức là tuệ sanh thì đó mình gọi là rõ. Nếu mà chúng ta rõ pháp tức là tuệ, mà tuệ sanh đó, mà khi trí tuệ nó có mặt, trí tuệ nó có mặt thì một nhóm cái nó không có. Khi trí tuệ nó có mặt thì một nhóm cái nó không có. Thứ nhất trí tuệ có mặt là vô minh không có nè. Vô minh nó sẽ không có. Trí tuệ có mặt thì vô minh nó không có. Trí tuệ có mặt thì phiền não nó không có. Trí tuệ có mặt thì si mê nó không có. Trí tuệ có mặt thì chấp thủ nó không có. Trí tuệ có mặt thì tà kiến nó không có. Trí tuệ có mặt thì đau khổ nó không có. Khi có mặt của trí tuệ thì mấy cái ông này nè, ổng biến mất hết, ổng sợ hết. Cho nên cái cách nào để mà sanh trí tuệ một cách tiềm tàng, có nhiều cách để sanh trí tuệ. Trong đó có một phương pháp mà đã sanh trí tuệ rất là nhanh, và trí tuệ nó có một cái công năng rất là đặc biệt, đó là một cái phương pháp gọi là phương pháp quán. Chúng ta có một phương pháp gọi là phương pháp quán. Quán cái gì? Quán năm uẩn, tức là quán ngũ uẩn. Ta kêu quán ngũ uẩn tức là quán năm uẩn, đó là phương pháp quán. Mà quán gì năm uẩn? Quán gì ngũ uẩn? Phương pháp quán ngũ uẩn. Thì phương pháp quán ngũ uẩn này sanh trí tuệ. Cho nên cái môn mà chúng ta học đó là cái môn thiền Vipassana, tức là thiền quán những cái mà nó hiện hữu. Vipassana có nghĩa là nhận diện những cái đang hiện hữu. Mình nhận diện cái đang hiện hữu. Như vậy thì chúng ta định nghĩa về vô minh có nghĩa là gì? Vô minh có nghĩa là có mà không có nhận ra, đúng không? Vô minh cái nó đang hiện hữu, tức là nó có, cái là hiện hữu tức là hiện hữu mà mình không có biết, hiện hữu mà không có biết là vô minh. Trí tuệ là gì? Nếu mà người có trí á, là nó hiện hữu mà chúng ta nhận diện được, thì cái nhận diện được cái hiện hữu gọi là trí tuệ. À, tức là biết cái hiện hữu là biết cái có. Cái hiện hữu tức là cái có. À, biết cái có. Bây giờ ví dụ như ở trên đời này á, cái gì hiện hữu? Pháp đang hiện hữu. Hiện thời bây giờ nè, là cái gì nó đang hiện hữu trên thân và tâm của mình? Ví dụ như mình thấy nó hiện hữu, rồi cái sự hiện hữu của nó đang hoạt động. Như vậy thì ở trong Kinh Phật á, nói là con người mình cấu tạo bởi con người của mình á, con người của mình á cấu tạo bởi năm uẩn. Ngoài năm uẩn ra thì con người không có cái gì khác. Con người cấu tạo bởi năm uẩn. Cho nên chúng ta rõ biết về năm uẩn là chúng ta sẽ rõ biết về con người. Mà chúng ta rõ biết về con người là con người nào và con người này, có nghĩa là mình rõ biết về chính mình. Cho nên á, chúng ta sẽ đi đến làm chủ được mình. Chúng ta rõ biết về chính mình, chúng ta sẽ đi đến làm chủ được mình. Chúng ta không rõ biết về chính mình thì chúng ta không thể đi là làm chủ được chính mình. Còn chúng ta rõ biết được chính mình thì chúng ta sẽ làm chủ được chính mình nhờ trí tuệ đó. Do đó chúng ta là con người mà mình vẫn không hiểu về chính mình. Nó lạ vậy đó. Mình là người mà mình không hiểu về chính mình. Mình chính hiểu mình một phần nhỏ thôi, là tại vì chúng ta do vô minh, si mê, chấp thủ, tà kiến, ham muốn, nó che mờ tâm của mình hết rồi. Đó là những cái lớp gọi là lớp triền cái. Nó che mờ. Cái lớp triền cái nó che mờ ha. Triền cái nó che mờ mình đi ha. Cái lớp triền cái nó che mờ. Cho nên nó, chúng ta bị triền cái nó che mờ nên không có nhìn thấy được. Triền cái là giống như cái lớp kiến vậy đó. Nó che mờ, bị vô minh nó che mờ, bị si mê nó che mờ, bị phiền não nó che mờ, bị dục nó che mờ, bị tất cả các cái chấp thủ tà kiến nó che mờ tâm của mình. Cho nên chúng ta không nhận diện chính xác được những cái đang hiện hữu ở trên cõi đời này. Mà ở trong nhà Phật á, nếu chúng ta dùng cái biết mà biết chính mình đó thì trí tuệ phát sanh. Chúng ta dùng cái biết mà biết xung quanh mình đó thì phiền não phát sanh. Quý vị phải biết cái công thức này nha. Nếu chúng ta dùng cái biết, ví dụ như chúng ta có cái biết mà mình để dành đó, mà biết mình, cái biết mà biết chính mình đó thì tuệ nó sanh ra. Thì cái đây là tuệ nó sanh. Chúng ta dùng cái biết, biết chính mình để tuệ sanh. Mà chúng ta dùng cái biết á, biết xung quanh thì cũng sanh nữa, mà phiền não nó sanh. Nếu chúng ta dùng cái biết mà biết mình á, thì tuệ nó sanh. Chúng ta dùng cái biết mà biết xung quanh á, thì phiền não nó sanh. Cái người á, mà dùng cái biết muốn biết nhiều cái xung quanh đó, gọi là cái người nhiều chuyện đó. Nhiều chuyện tức là chúng ta dùng cái biết để biết những cái xung quanh. Mà muốn biết cái xung quanh đó thì chúng ta phải dùng 6 căn. Ví dụ chúng ta dùng mắt để nhìn, dùng tay để nghe, dùng lưỡi để nếm, dùng mũi để ngửi, dùng thân để xúc chạm. Cho nên ở trong chùa đó có hình của mấy chú tiểu á, bịt mắt, bịt lỗ tai, bịt miệng. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta đừng có sử dụng con mắt để gây phiền não, đừng có sử dụng cái lỗ tai để gây phiền não, đừng dùng cái miệng mình để gây phiền não. Cho nên đó, mình phải cẩn trọng trong cái nhìn, trong cái nghe, phải thủ hộ căn là cẩn trọng trong cái nhìn, trong cái nghe ha. Rồi thủ hộ căn, rồi đó là tu tam nghiệp, trong đó có khẩu nghiệp. Tức là người ta muốn nói mình vậy đó, bằng hình ảnh lấy sự mà diễn lý. Chứ không phải là vô trong chùa cái lấy cái kiến đen thui đeo bịt mắt lại, lấy bằng keo dán miệng lại, lấy con gòn nhét hai cái lỗ tai, vậy là tu. Không phải. Mà chúng ta đang nói tới hãy cẩn trọng với cái lỗ tai của mình, cẩn trọng cái miệng của mình. Chúng ta cẩn trọng cái lời nói của mình đó, cẩn trọng con mắt của mình, có nghĩa là đừng có nhìn đầu này mà đi xả ra đầu kia đó, làm cho rối loạn tâm can của mình và làm cho xung quanh nó phiền não. Cho nên nói chung là vậy đó. Nên quý vị thấy á, làm cái phương pháp thiền này nè, thì người ta gọi là thiền minh sát tuệ. Thiền minh sát nha, đây là thiền minh sát. Sanh ra trí tuệ nên gọi là thiền minh sát tuệ. Đây là thiền Vipassana, là thiền minh sát tuệ. Nên cái người nào á mà dùng cái biết để biết mình, mà biết mình nhiều chừng nào thì trí tuệ nhiều chừng đó. Biết mình ít chừng nào á thì trí tuệ ít đó. Còn người nào không có trí tuệ chừng nào không biết gì về mình chứ. Như vậy á thì chúng ta có năm quẩn phải không? Như vậy chúng ta làm cái cuộc tìm kiếm, một cái cuộc điều tra, một cái cuộc nhận diện về năm quẩn. Chúng ta là năm quẩn mà, năm quẩn là mình là năm quẩn. Cho nên á là năm quẩn nó đủ duyên, nó hợp lại thành mình, nó ra danh và sắc của mình. Nên mình phải có một cái lịch trình, cái cách để chúng ta thẩm thấu về năm quẩn. Đó là cách quán, đó là quán về ngũ quẩn. Đó là cái phương pháp quán về ngũ quẩn. Như vậy thì chúng ta quán như thế nào? Ta qua phần thứ hai là phương pháp quán chiếu. Mình là có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Quý vị ai chắc ai cũng thuộc cái bài kinh đó, gọi là kinh Bát Nhã ha. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó. Hòa thượng Thanh Từ ngài dịch đó là tâm kinh trí tuệ cứu cánh rộng lớn. Tức là hòa thượng dịch gì đó. Tâm kinh trí tuệ cứu cánh rộng lớn. Đó là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Học cái bài kinh nào tụng cái mình cũng đọc cái bài kinh Bát Nhã đó. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiêu kiến ngụ uẩn dây không độ nhất thiết khổ ách, xả lợi tử sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Đó sắc thọ tưởng hành thức, thấy không? Ở trong bài kinh đó nói năm quẩn trong bài ha, trong bài kinh Bát Nhã Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó là thật sự bài kinh nói về năm quẩn. Cái bài kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó mà mình tụng hàng ngày đó, thực sự nó là bài kinh đang nói về sự quán chiếu của năm quẩn. Mà chữ Bát Nhã là chữ Panya. Chữ Panya này nè là chữ Bát Nhã. Panya. Bát Nhã tức là trí tuệ. Cái chữ này là chữ trí tuệ nè ha. Chữ đó là chữ trí tuệ đó. Chữ Panya là chữ trí tuệ. Cho nên đó, muốn có trí tuệ thì mình phải quán năm cái quẩn này nè, nó mới có trí tuệ. Chứ còn không quán năm quẩn là không có trí tuệ sanh nhiều được đâu. Cho nên mình thấy luôn luôn lúc nào mình quán chiếu năm quẩn, đó là quán sắc. Quẩn thứ nhất á là sắc, thứ hai á là thọ, thứ ba á là tưởng, thứ tư á là hành, thứ năm á là thức. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đây là năm quẩn. Như vậy á chúng ta quán chiếu sắc á là tiếng Pali á là rupa. Rupa là sắc, thọ là vedana. Vedana gọi đó là thọ, tưởng á là sanya. Sanya là tưởng. Hành á là sankhara. Thức á là vinyana. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy sắc quẩn là gì? Trong cái con người của mình á, À, có người mình đây nè ha. Ừ, có hai tay, à, có cái thân, có hai chân, đó, đây là con người của mình. Vậy con người của mình cấu tạo của nó là bởi năm uẩn, nên ta gọi là ngũ uẩn, tại vì chữ ngũ là năm mà, nên ta gọi là ngũ uẩn, chữ ngũ là năm. Cho nên gọi là ngũ uẩn, tức là năm cái uẩn để cấu tạo thành con người của mình nè. Người mình là năm uẩn nè. À, như vậy đây là có mắt nè, không? Có tai nè, lỗ tai nè, có lỗ mũi nè, có lưỡi nè, không? Có thân nè, à, và có cái ý nằm ở phía bên trong. Cho nên con người mình là có đầy đủ thế này nè. Nhưng mà cái cấu tạo của người mình không có ngoài năm uẩn, tức là không ngoài sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Nó đủ duyên, nó dán lại với nhau, băng keo nó dán lại nhau thành ra con người của mình. Như vậy thì chúng ta quán con người của mình là chúng ta quán về sắc. Quán sắc quẩn. Cái sắc quẩn con người mình này có sắc quẩn. Sắc quẩn thì nó cấu tạo bởi tứ đại minh. Tứ đại minh. Tứ đại minh là gì? Là đất, là nước, là gió, là lửa. Đất, nước, gió, lửa, tứ đại minh nó gồm có đất, nước, gió, lửa hợp thành. Đất, nước, gió, lửa hợp thành thành cái tướng của mình ở bên ngoài nè, đó mình quán. Quán là sự cấu tạo, sự động chuyển của nó. Có nghĩa là chúng ta quán hai cái. Quán thứ nhất là cấu tạo. Thứ hai, chúng ta quán sự động chuyển. Động chuyển là ta đang nói tiếng Hán nha. Động chuyển ta đang nói tiếng Hán, dịch qua tiếng Việt là chuyển động. Tiếng Hán là quán động chuyển, quán cấu tạo. Cấu tạo con người của mình là cấu tạo, là chúng ta quán bốn đại. Về cấu tạo là có bốn đại, có 32 nhóm bất tịnh. Thứ ba là quán sự tan rã. Cái đó là về mặt cấu tạo. Về mặt động chuyển là người ta quán về oai nghi và tế hạnh. Oai nghi cộng tế hạnh. Như vậy là nói về con người của mình là về thân rupa, về sắc uẩn là chúng ta quán năm thứ. Đó là quán về tứ đại, quán 32 thể nhóm bất tịnh, quán về sự tan rã, và quán về ai nghi, và quán về tế hạnh. Như vậy thì sự động chuyển nó nằm ở quan nghi và tế hạnh, sự cấu tạo nó nằm ở bốn đại, 32 nhóm bất tịnh và sự tan rã. Bắt đầu chúng ta ngồi, chúng ta quán, đi chúng ta quán, nằm chúng ta quán. Bây giờ ví dụ như chúng ta quán về bốn đại: đất, nước, gió, lửa. Đất là cái gì cứng cứng, nước là cái gì lỏng lỏng, gió là cái gì di chuyển, lửa là cái gì nóng nóng, đúng không? Bây giờ mình quán trong thân của mình đây. Đất là gì cứng cứng? Vô nào cứng cứng là đất đó. Nước là lỏng lỏng như máu, như là nước miếng, như là mồ hôi, nước tiêu, nước tiểu, mũ, nước vàng. Nói chung đó, tất cả đó là nước ở trên thân mình á. Đó là nước. Đất là cứng cứng như xương thịt đó, thì mình đụng cứng cứng là đất. Nước là lỏng lỏng. Gió là cái gì đó nó di chuyển là gió. Cái gì nó di chuyển là gió? Quý vị có nhớ cái định nghĩa về gió không? Định nghĩa này, định nghĩa khoa học. Gió là dòng chuyển dời của nơi áp cao đến nơi áp thấp. Mà áp lực là áp suất, áp suất cao, áp suất nó liên quan tới nhiệt độ. Cho nên là ở trong thân của mình là nó sai biệt về áp suất nhiều chỗ lắm. Cho nên là nó sẽ di chuyển, máu nó di chuyển, rồi hơi nó di chuyển, mình hít thở vô cũng là gió nè, máu nó di chuyển cũng là gió. Nhưng mà con người mình gió luôn luôn, lúc nào cũng cuồn cuộn trong thân của mình, chân mà mình không có để ý. Các mạch máu nó đi rồi nó về, đi rồi về. Cái trái tim và phổi, trái tim nhiệm vụ nó bơm máu qua phổi, nó lấy oxy phổi, nó đưa vô cơ thể và nó hút về qua hai cái tâm thất và tâm nhĩ, đúng không? À, cái tống đi cái gom về, cái tống đi gom về, tống đi phải qua phổi để lấy oxy. À, không? Rồi nó đưa máu đi tới đó cung cấp oxy để đi, máu nó sống đi để đưa tất cả các chất dinh dưỡng đến các cái bộ phận trong cơ thể mình. Đưa đến bộ phận nào? 32 nhóm bất tịnh nè, đưa đến đây nè, đưa đến 32 cái nhóm để mà nó cấu tạo thành con người. Ví dụ như cái xe đạp mình á là có đùm, có sên, có líp, có bánh, có cong, cầm có bi đông, con ta công tăng, có vỏ, có ruột, có bạc đạn, có bàn đạp rồi vân vân. Thành chiếc xe. Con người mình có 32 bộ phận vậy đó, thành người đó. Là tim, gan, phèo, phổi, ruột non, ruột già, lá lách, rồi á là xương, thịt, rồi gân, rồi da, rồi lông, và nói chung là vậy đó, nó cấu tạo lên thành con người của mình. Tim, gan, phèo, phổi là người ngũ hành rồi đó ha. Như vậy á, nó hợp lại thành con người của mình là 32 nhóm này, nó cấu tạo thành con người của mình. Vậy thì tứ đại này có một lúc nó sẽ rã. Trong 32 nhóm này có nhóm nó sẽ hư, cho nên cũng đi tới tan rã. Cho nên cái sự tan rã này qua 9 cái bước khác nhau, qua 9 cái giai đoạn khác nhau, 9 cái bước khác nhau về sự tan rã. Mới đầu ha, tắt thở, nhìn xanh chành tái lét. Một hai ngày sau đầu nó, cái bụng nó sình lên. Ba bốn ngày sau nguyên cái mình nó sình lên, nó nứt da ra. Rồi đầu mới nước á, máu mủ nó chảy ra, nước vàng rồi nó chảy ra. Nó chảy ra từ từ nó xẹp xuống, mà xẹp xuống từ từ, nói chung là vậy đó. Chính cái bước mà làm cho thân mình nó tan rã đi. Nên khi mà chúng ta quán, ở đây quán là dùng cái gì để quán? Dạ, dùng tưởng để quán à. Nên người ta gọi là quán tưởng. Cái gì để nhận thức? Dùng tâm để nhận thức, dùng tưởng để quán. Tại quán ta ngồi chỗ, ta dùng tưởng nè, để quán. Nhưng mà quán bất tịnh vào thời Đức Phật á, là Đức Phật không dạy dùng tưởng mà dùng mắt để quán. Quý vị nhớ cái câu chuyện là một cái vị tỳ kheo mà tương tư cái cô gái không? Cô gái đi ngang khất thực, cái cô gái đi ra ha, là cúng dường cái gì đó, nhiều đời nhiều kiếp, có thể nhiều đời nhiều kiếp là nhân duyên đó. Cho nên vị này về tương tư cái cô gái đó, đi không nổi luôn, không đi khất thực nổi luôn. Lúc đó Đức Phật đi du quá, đi ngang thì các cái vị khác mới nói là có một vị bệnh gì, nhờ Đức Thế Tôn nên đến để dùng thần lực Đức Thế Tôn mà cứu cái bệnh nhân đó. Khi Đức Phật vừa tới không ngồi vậy, thì lễ đảnh lễ Đức Phật mới hỏi sao, nói thiệt cái Đức Phật là gì vậy đó. Thì Đức Phật mới nói là thôi con đi theo Thế Tôn, đi ra ngoài nghĩa địa, tức ra ngoài dục xác á, tức là điểu tán bên ngoài đó, thấy một cái xác chết. Thì Đức Phật nói là con hãy đi vòng đó, dùng mắt để nhìn thật kỹ cái xác chết đó, đi hình xoắn ốc. Mới đầu đi vòng xa, rồi tới vòng gần, đi vô hình xoắn ốc mà gần, càng ngày gần nữa, tiếp cận, còn mùi hôi bay lên đó. Rồi nhìn nó rã ra, nó xanh lè, tái lét, rùi bu nghe xèo. Ông đã chịu hết nổi, ông đã chịu hết nổi. Đức Phật mới nói là con có biết ai đó không? Đó không? Là cô gái mà bữa trước á, mà con tương tư đó. Mấy sao cô bị bệnh, cô mất ra ngoài nghĩa địa này, ta để ngoài đây nè. Nên bây giờ con thương quá, con ôm xác cổ về đi. Trời, ông quảng hồn quảng gì á. Nên bao nhiêu cái á, liễn ải ổng là tan tành theo mây khói hết. Cho nên quay về tu Đắc A La Hán. Quý vị hiểu không? Có nghĩa là ta dùng mắt. Lúc đó người ta dùng mắt để ta quán vì sự tan rã của tứ đại, tan rã của 32 nhóm bất tịnh này. Còn chúng ta ngồi một chỗ chúng ta quán á, chúng ta dùng tưởng, là dùng hình ảnh trong tâm để chúng ta quán, gọi là dùng tưởng. Cho nên trên người của mình á, mình tu tập hay cái gì, mình phải sử dụng cái gì để mình làm chuyện đó. Ví dụ như chúng ta dùng Anapanasati đi, hơi thở, quán hơi thở, dùng cái gì để quán? Dùng tâm để quán, chứ không phải dùng tưởng. Còn chúng ta dùng Kasina, Sana, dù như xanh vàng đỏ trắng đi, là mình nhìn cái màu vàng này để mình tu nè, là dùng mắt để dán lên đối tượng. Nhưng mà quán từ bi, dùng tưởng để quán. Ta đưa đạo từ bi ra xa múc đoạt đặng cái quay vòng biến mãn khắp thập phương, biến mãn phương trên, biến mãn phương dưới, câu hữu với lòng từ bi đó, trong kinh nói vậy đó, đó là quán bằng tưởng. Cho nên mình á, làm chủ lấy cái gì, chúng ta sẽ lấy sử dụng những cái đó mà làm công cụ để chúng ta tu tập. Cho nên người có cái gì, chúng ta lấy, có tưởng, lấy tưởng để tu đó. Có thân, mắt nằm trên thân, lấy thân để tu đó. Chứ mình lấy cái gì để tu? Trong nhà Phật, Đức Phật dạy rất rõ ràng. Ví dụ chúng ta có sắc, có thọ, tưởng, hành thức, lấy gì để tu? Bây giờ mình lấy cái biết để tu nè. Ví dụ như mình quan sát, để lấy cái biết để tu là lấy thức để tu. Thức là cái biết. Vậy là dùng thức để tu, dùng mắt để tu, dùng tưởng để tu. Quý vị hiểu không? Chứ đâu phải chúng ta muốn tu tu đâu, tu phải lấy cái gì để tu. Chứ không phải là tự nhiên muốn tu tu đâu. Dựa lên lại Phật lấy cái thân để tu, lại lên lại xuống lấy cái thân đó. Hiểu không? Cho nên á, mình có thể mình kết hợp giữa lấy cái này cái kia kết hợp. Rồi bây giờ á, mình quán oai nghi và tế hạnh. Quán oai nghi và tế hạnh. Oai nghi là trong bốn cái thế. Thế đi, thế đứng, thế nằm, thế ngồi. Đi đi sao? Đi đung đưa hay đánh xa? Ngồi ngồi sao? Ngồi méo xẹo, ngồi chồm hổm hay là ngồi sấp bằng? Nằm sao? Nằm chài bãi hay nằm nghiêng hay nằm ngửa? Đi rồi đứng sao? Đứng dở một chân, co một chân hay đứng nghiêng một bên hay đứng thẳng? Đó, chúng ta hãy quan sát mà nó đang diễn ra. Còn này nè là bốn đại này nè, chúng ta quan sát là chúng ta thấy biết nó, nhận diện nó. Còn oai nghi và tế hạnh là chúng ta quan sát những cái nó đang động chuyển, nó đang diễn ra. Cái này là xem phim nè, cái này là phân tích nè. Ba cái trên quán bằng cách phân tích, hai cái dưới quán bằng cách xem phim. Xem phim là như thế nào? Ví dụ đang đi nè, rõ biết mình đang đi là xem phim, nó đang động chuyển mà. Ngó lên biết ngó lên, ngó xuống biết mắt xuống, mặc áo biết mặc áo, mặc quần biết mặc quần, đánh răng biết đánh răng, đi tiêu biết đi tiêu, đi tiểu biết đi tiểu. Trong kinh đó là nói là chúng ta đang quán về oai nghi và tế hạnh. Oai nghi là đi, là đứng, là nằm, là ngồi. Tế hạnh là những cái hành động kèm theo trong oai nghi. Ví dụ như mình đang đi mà cái tay đánh xa, vậy đánh xa này là tế hạnh. Còn đi nó là oai nghi. Hoặc là mình đang đi mà đang nhìn, cái nhìn nó là tế hạnh. Nhìn sao? Nhìn chầm chầm, stare at. Nhìn chầm chầm hay nhìn lưỡi lam, là nhìn liếc bên đó, hiểu không? Vậy là tế hạnh đó. Tế hạnh có nghĩa là mình đang liếc, mình rõ biết mình đang liếc, mình nhìn thẳng biết mình nhìn thẳng, nhìn xuống biết nhìn xuống, nhìn lên biết nhìn lên. Cái đó là nói gì con mắt của mình. Còn nói gì cái đầu của mình đó, đang đi ngó một bên, đang đi ngó qua, đi ngó lại. Rồi nói gì cái tay của mình đang đi sao, mình thấy hết. Cái đó là những cái tế hạnh. Rồi biểu cảm trên khuôn mặt, đang đi mà nó cười, mà cười mà nó nhếch cái mép trên, mà nhếch con bên một ha. Gọi là cười nhếch mép á, nó cười có một bên một. Thấy luôn, thấy ai? Thấy chính mình á. Mình thấy người ta á, mình khi dễ mình cười nhếch mép một cái. Thấy luôn. Rõ biết luôn. Như vậy thì chúng ta đang rõ biết lấy cái gì? Lấy thức để rõ biết nó. Về oai nghi tế hạnh, dùng thức để rõ biết nó. Thức là cái biết mà. Thức là cái biết. Như vậy chúng ta dùng thức để rõ biết nó. Chứ ông lấy gì ông tu quán oai nghi tế hạnh, nói tôi nghe coi. Dạ em dùng thức. À đúng rồi đó, vậy thức là rõ biết vậy. Lúc nào ông cũng lấy thức ông soi nó, để ông rõ biết nó đang diễn ra như thế nào. Chứ mình không có sửa tướng. Sửa tướng là cái khác rồi đó. Cái này là quán oai nghi tế hạnh, chứ không phải tu oai nghi tế hạnh. Tu oai nghi tế hạnh là sửa tướng, còn quán oai nghi tế hạnh là nhìn thấy tướng. Hai này nó khác nhau hoàn toàn nha. Tu oai nghi tế hạnh là sửa tướng cho nó đúng. Ví dụ như mình tu mà lóc chóc len chan, lóc chóc len chan, bây giờ đỉnh đạt lại, sửa tướng, gồng, sửa. Cái đó là tu oai nghi tế hạnh. Mỗi lần á, chưa tu á, liếc ngang liếc dọc. Bây giờ không liếc nữa, muốn nhìn ta thì quay qua nhìn, chứ không phải đứng đây mà đánh nửa cái lưỡi lam qua đây. À, nhưng bây giờ muốn nhìn đây là quay qua nhìn, đó là quay nghi á, quay qua nhìn đàng hoàng, tế hạnh đâu đó đàng hoàng, chứ không phải đây là liếc ngang bên, hoặc là nói chuyện quơ tay quơ chân đùng đùng, khép tay lại. Cái đó là tu quay nghi tế hạnh. Còn giờ chúng ta quán quay nghi tế hạnh, nó khác nhau. Quán có nghĩa là không can thiệp gì hết, nó diễn ra như thế nào thấy rõ như vậy, thấy rõ nó rồi bước thứ hai mới tu. Thấy rõ nó gọi là trạch pháp. Tu là tinh tấn, nên trạch tấn, thấy không? Quán trước rồi mới tới trạch. Quán trạch tấn hỷ an định xả thất bồ đề phần. Cho nên đó là niệm trước, niệm giác chi, niệm trước nè ha. Niệm nè mới tới trạch pháp nè, thất lục bồ đề phần á. Trạch mới tới tấn nè, tấn là tinh tấn tu á. Cho nên mình niệm nè, nãy giờ mình niệm là quán á, chữ niệm á, tức là chữ quán trong thiền, chữ niệm là chữ quán. Nên nãy giờ chúng ta quán về quay nghi tế hạnh chứ chưa có tu. Rồi quán mình trạch pháp, mình mới biết rõ nó là nào, bắt đầu bữa nay bắt đầu tu nè. Quán rồi tới trạch pháp là biết rồi. Rồi bây giờ mới tới tu. Tu bắt đầu tu quay nghi tế hạnh, sửa tướng đó. Chứ không phải mới vô là sửa tướng liền. Mới vô tu không sửa tướng liền, mới vô tu phải quán. Quán để cho nó biết. Biết là mới sửa. Ông không biết ông sửa gì giùm tôi, ông nói giùm tôi coi. Ông không biết gì trơn, ông sửa gì. Ông phải rõ biết nó là cái gì, biết nó xấu, biết nó tốt. Thấy tướng gì không được rồi mình mới sửa chứ. Chứ tự nhiên vô sửa liền, tu liền à. Cho nên những người nào thấy người ta ngồi thiền, nhảy vô ngồi thiền, thấy người ta niệm Phật, nhảy vô niệm Phật, không phải. Ông chưa có đủ cái đô để ông vô đó, ông làm chuyện đó đâu. Ông đầu tiên là ông phải quán. Quán ông rõ biết nó là ông trạch pháp. Trạch pháp rồi ông mới biết cái pháp nào dở, pháp nào hay. Ông bỏ pháp dở, bắt ông tu, ông đẩy pháp dở ra. Tu ông nuôi dưỡng cái pháp lành. Đó là tinh tấn nè. Trạch tấn hỷ an định xả. Đó là thất bồ đề phần đó. Cái cách ta tu vậy đó, khoa học. Còn tự nhiên ông nhảy vô ông tu, không biết gì chứ ông tu gì. Ta gọi là tu mù. Quý vị hiểu không? Trời ơi dữ lắm. Thấy ta tụng kinh cũng vô gõ bể mỏ luôn. Tu mù. Ông biết gì chứ ông tu không làm gì, đập mỏ à. Mình hiểu không? Có nghĩa là ta làm cái đó để làm cái gì? Mà muốn làm đó để làm cái gì thì cái đó nó ảnh hưởng gì? Cái nào cần phải được diệt trừ, cái nào cần phải được giữ lại, cái nào cần phải được phát huy, thì mình phải rõ biết nó, mình mới làm cái đó bằng tinh tấn nè. Tinh tấn tu, siêng năng tu là phải biết rõ nó. Biết rõ nó mình biết cái nào cần để lại. Này sân phải không? Diệt chứ không có cần để lại. Nhưng mà đây là cái tâm đại thiện nè. Cái tâm mà mình thương người ta, muốn giúp đỡ người ta, để tâm đó lại, đừng có diệt tâm đó. Để tâm đó lại đi. Tâm hiếu để lại, tâm đại thiện để lại, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả để lại và phát huy. Còn tham sân si diệt cắt. Tại vì chúng ta học, ta biết nó là nguy hiểm như thế nào trên bước đường sanh tử luân hồi, cho nên phải diệt cắt. Mà muốn biết nó tham sân si hay là tâm đại thiện, hay tâm thiền, tâm định, tâm xả, hay là tâm từ bi hỷ xả, thì bắt buộc là chúng ta phải nhìn thấy nó đã xuất hiện trên thân và tâm của mình. Thì lúc đó chúng ta mới một cái hành động để diệt nó, giữ nó hay là phát huy nó. Thực ra Đức Phật dạy rõ ràng lắm. Mà tại vì người đời sau của mình á, đôi lúc nhầm khi hiểu một cái rồi mình tính đâu là mình hiểu. Nhưng mà mình hiểu cách tổng quan. Còn tu là đi chi tiết. Nó căng là căng chỗ đó đó. Học tổng quan mà đi là chi tiết. Nhằm khi tổng quan biết chi tiết thua. Bây giờ ví dụ nè, đây ra con đường ra Hà Nội, có bản đồ đi, tổng quan biết không? Bắt đầu chi tiết nè. Cái chỗ nào bán cơm ông biết không? Chỗ nào quán nước ông biết không? Cái chỗ nào nó nắng ông phải đội nón, ông cảm không? Cái chỗ nào lạnh ông phải đem áo lạnh, ông biết không? Cái đường ông đi ông biết rồi, nhưng chi tiết trên đường đi, ông ăn chay, cái đoạn đường chỗ đó không có bán quán chay đó, ông làm cách nào? Con đường mình biết, nhưng đi trên đường đi có được không? Ông ăn chay nguyên cái đoạn đường đi nguyên ngày, không có quán bán chay nào hết trơn, ông chết không? Bắt buộc ông biết là chỗ đó không có bán quán chay, ông phải thủ trước, ông đem đồ ăn khô, ông để vô hành lý, ông đem theo. À, như vậy đó là ông thủ trước, nó không có bán thì mình phải mang theo để tồn tại qua cái đoạn đường đó. Đó là chi tiết. Còn giờ người ta đưa bản đồ đi ra Hà Nội nè, đưa bản đồ, ông xuất phát từ đây phải không? Ông đi qua đường này, quẹo đường này, đi đường kia, đi ra kia, rõ biết hết, tổng quan biết hết, gọi là đại cương, trong kinh gọi là đại cương. Còn những cái mà trên cái bước đường đó là chi tiết. Cho nên có nhiều người biết đại cương về tu, tức là từ một cái người phàm sang thánh, người ta biết con đường Ariya Magga, tức là đường đạo cao thượng. Nhưng khi bước từng bước một trong một ngày đó, sáng làm gì, trưa làm gì, chiều làm gì, gặp cái này phải xử lý thế nào, không biết. Người ta biết á, là dạy ông cách ngồi thiền, ông chéo chân sao, ông làm sao, ông hít thở sao. Nhưng mà đang lúc ngồi thiền, kế bên nó hát karaoke, nó dập vô lỗ tai ông nè, ông không ngồi không được, trong kinh không có nói. Có phải không? Đó là chi tiết á, đâu có nói. Hoặc là bây giờ nhà ông đang thiếu nợ mà ông lên ngồi thiền, cái tâm lo lắng sợ hãi ông xử lý thế nào. Khi chúng ta học cái đại cương á, thì học có cái phòng mà vô đó chéo chân, sau đó chim, sau đó ngồi độn gấu, sau đó hít thở, sau đó casino sao, hoặc là chúng ta lại hoàn tịnh sao, biết hết. Nhưng trong cái đời sống riêng tư của cá nhân mình á, chúng ta không biết giải quyết thế nào. Để được cái điều đó không biết giải quyết thế nào. Nhà ta không có người quậy, nhà mình nó quậy ở trong ra ngoài. Cách tu thì biết nhưng tu không được. Vấn đề nha, nó không phải là nói biết rành hết, học pháp rành hết là tu được đâu, không. Nó còn cái chi tiết nữa, ở trong cái đường tu tập đó nó còn chi tiết nữa. Cho nên phải học pháp hành là chỗ đó. Học lý thuyết là một lẽ, là pháp học. Phải học pháp hành. Pháp hành là chính là cái người chỉ cho mình giải quyết những cái đó đó. Là ông thầy, ông truyền sang trò. Truyền chỉ quyết giải quyết cách đó đó. Gặp cái đó, mày gặp cái đó, mày giải quyết cách này nè. Bây giờ ví dụ như á, là biết cách ngồi thiền, biết cách thiền quán, biết cách thiền định, biết tụng kinh, biết cái gì cũng biết hết, nhưng sao nó tu không được? Là tại vì trong đời sống của nó, vấn đề trong đời sống. Cho nên mình phải giải quyết vấn đề trong đời sống như thế nào nữa. Nhỏ mới lớn lên, đang tuổi dậy thì, bác nói ngồi thiền, ngồi thiền không được. Vậy thì giải quyết như thế nào? Còn ví dụ ông già ông ngồi được, lớn tuổi ngồi được, người nản cuộc đời ngồi được, mà người đang móng tâm ra là đang muốn hưởng thụ cuộc đời, mà bác ngồi thiền gom đây làm như thế nào? Cả một vấn đề, nhiều vấn đề mà cần phải xử lý của pháp hành lắm. Nói chơi chứ. Rồi bây giờ đang tu, tự nhiên phát hiện chồng có vợ bé. Đố ai mà ngồi thiền nhập định được à? Cho nên là phải hóa giải bằng cách nào, đối diện bằng cách nào, chứ đâu phải nói giỡn chơi. Cho nên là người nhiều người tu không được là chỗ đó. Tu không được phải là không biết pháp tu, biết pháp tu mà tu vẫn không được. Còn có nhiều người ráng tu mà không biết pháp tu, tu cũng không được luôn. Phải đủ duyên là gì? Phải đủ hết tất cả các cái thì người đó tu mới được. Cho nên cái duyên tu nó khó dàn trời mây nước. Duyên tu cần phải có pháp học, cần phải có pháp hành, cần phải có người chỉ dẫn, cần phải có người dạy kinh nghiệm để đối diện trong đời sống. Còn người cần là phải giữ để được giới thanh tịnh. Một số bao nhiêu duyên đó hội đủ thì mới có một thánh, cũng mới có một người làm thánh. Cho nên là mình thấy nhiều người tu ít ai làm thánh là chỗ duyên không đủ. Cho nên mình cứ đi đi, một ngày nào đó sẽ đủ duyên. Cứ đi đi, hết kiếp này tới chết đi tiếp kiếp sau, một ngày nào đó sẽ đủ duyên. 100 năm không đủ phải không? 1000 năm không đủ phải không? 10000 năm không đủ phải không? 100.000 năm cũng phải đủ. Có nghĩa là đi miết đi thế nào, ở đâu đó nó sẽ đủ. Mình phải có lòng tin điều đó. Thực ra mình cũng đi lâu rồi đó. Đi lâu rồi đó. Đi mỏi chân rồi đó. Cái người mà thích tu, ham học Phật Pháp, thích tu, đi cũng mấy chục ngàn kiếp, mấy trăm ngàn kiếp, cả triệu kiếp hết trơn đó. Chứ con người mình mà không có kiếp nào họ dữ dằn lắm. Nói thiệt, có con người mà nó thông minh mà nó ích kỷ, nó thông minh, không có ai chịu nổi nó đâu. Nhưng mà tại vì tu nhiều đời nhiều kiếp mà còn cỡ này nè. Chứ còn mà ban đầu quan sơ mà không có tu tập gì hết đó, à, nó khủng khiếp lắm. Bản ngã và tham sân si. Tham sân si nó cộng với bản ngã, nó cộng với vô minh. Rồi bắt đầu nó tung trưởng ra xung quanh cho bà coi. Nó làm cho cuộc đời nó nát bấy hết. Nó tham, nó sân, nó si, nó ngã, bản ngã, nó tà kiến, nó si mê, nó vô minh. Nó xử lý bằng cách đó. Cho nên nó chỉ có xử lý bởi thỏa dục theo bản năng thôi, chứ nó không xử lý theo trí tuệ, mà nó xử lý theo dục của bản năng. Cho nên mình tu nhiều kiếp nó thoát qua bản năng này, là thoát từ từ ra bản năng, thoát qua bản năng, thoát qua bản năng. Từ từ từ từ từ từ từ nó bước chân một bước vào dòng thánh, nó thoát qua bản năng từ từ. Bản năng có nghĩa là người đó sống theo dục, còn trí tuệ là người đó sống theo tư duy. Hai cái khác nhau. Một người sống theo tư duy, một người sống theo dục. Mà sống theo dục, sống theo tư duy, sống theo tư duy á, là người này đã tiến hóa về mặt tâm linh. Còn người sống theo dục á, người này chưa được tiến hóa mặt tâm linh. Cái gì theo dục là hành động, chứ không theo sự suy nghĩ. Còn người có nhiều sự suy nghĩ trước khi hành động chừng nào đó, là người đó đang tiến hóa mặt tâm linh đó, là tuệ nó sanh đấy. Cho nên cái điều kiện để tuệ sanh là điều kiện tiến hóa mặt tâm linh. Nên cái gì làm phải suy nghĩ trước. Bất kỳ người nào làm bất kỳ cái gì phải suy nghĩ trước. Cái người có suy nghĩ trước làm thì ít sai lầm hơn người làm không có suy nghĩ. Vậy mà có cái ông nào đó, ông nói hỏi làm sao để phân biệt nam và nữ. Ông nói là nam làm suy nghĩ xong rồi mới làm, nữ là đang suy nghĩ đã làm. Ông phân biệt người giữa nam với nữ. Ông là người nam là người suy nghĩ, nghĩ xong rồi người ta mới làm, còn người nữ là đang suy nghĩ làm luôn. Đang suy nghĩ chứ không phải không có suy nghĩ. Đang suy nghĩ, còn không có suy nghĩ là các con vật rồi. Nó thuộc về bậc thấp mà là không có suy nghĩ. Nó không có suy nghĩ. Nó làm theo bản năng, có nghĩa là làm theo thú tính, tức là làm theo cái ham thích của nó. Nó thích ăn miếng thịt, đó là nhảy vô, nó giật liền. Nó không cần phải suy nghĩ. Nhưng con người của mình bắt đầu có suy nghĩ. Nhưng mà có suy nghĩ, có tuệ thì suy nghĩ nhiều hướng khác nhau. Không có tuệ thì suy nghĩ theo cái hướng của tâm, theo cái hướng của tà kiến. Không có tuệ suy nghĩ theo hướng của tà kiến, còn có tuệ nó suy nghĩ nhiều cách khác nhau. Trong đó cái nào ưu việt nhất nó chọn cái đó. Đó là người có tuệ. Có tuệ nhìn nhiều góc độ khác nhau, mà cái góc độ này là góc độ tốt nhất, là góc độ lợi mình, lợi người, lợi cả hai. Nó chọn góc độ đó nó làm, đó là người có trí tuệ. Còn người cũng suy nghĩ, nhưng thấy cái hướng này đi, đi nó chết quớt á, là đi trong tà kiến. Đó là xu hướng của tâm tà kiến mà nó đi. Còn người có trí tuệ là họ có chánh tri kiến. Cho nên họ đã đưa ra một loạt các phương án, chọn trong phương án ưu việt nhất, trong đó họ hành động. Mà cái phương án ưu việt nhất là lợi mình, lợi người, lợi cả hai. Phương án tồi tệ nhất là hại mình, hại người, hại cả hai. Còn nhiều cái phương án ngay giữa, lợi mình mà hại người, lợi người mà thiệt hại về mình. Những cái phương án ngay giữa Còn hai cái phương án, phương án là người có trí tuệ xử lý là phương án lại mình, lại người, lại cả hai. Phương án của kẻ vô minh tâm tối á, là làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai. Cho nên mình á, làm khổ mình, làm khổ người, khổ cả hai, làm biết mình là sao đó. Có ai tự làm khổ mình, tự làm khổ người và tự làm khổ cả hai không? Ăn không được phải không? Phá cho hôi nè. Đó. Phá cho hôi, mình hôi, người ta hôi luôn. Hai người cùng hôi hết mà. Ta ăn được phá cho hôi là gì đó? Là hai người cùng hôi hết. Cái chiêu đó mà trong phim kiếm hiệp của Kim Dung á, gọi là thiên địa đồng quy. Đánh nhau thắng hoặc thua không, bùm chết hết hai ông. Gọi là thiên địa đồng quy. Có cái chiêu đó đó trong kiếm hiệp á, phim kiếm hiệp của Kim Dung. Ông Kim Dung nghĩ ra cách gọi là thiên địa đồng quy cái chiêu đó đó. Không? Càng khôn đại nga na di hay là củ âm bạch cốt chảo hay gì là không có bằng cái chiêu đó. Cái chiêu gọi là thiên địa đồng quy, để cái đùng cái hai ông chết hết rồi xong hết phim. À, bởi vì cái chiêu đó chỉ đánh ở ở cái tập chót thôi. Ông Gia Chánh với Thái Giám đánh cái một hai ông chết hết, đó là thiên địa đồng quy đó, là đó cũng là tập chót luôn đó, hết phim. Gia Chánh chết đâu còn phim nữa đâu. Cho nên đánh thiên địa đồng quy là toàn là tập chót, không bao giờ có tập đầu đánh thiên địa đồng quy chứ. Coi phim ghét là kinh nghiệm. Do đó quý vị là thấy là chúng ta quán về thân của mình rất rõ những cái trên thân của mình. Cái thứ hai nữa, quán về cảm thọ. Cảm thọ nó có ba thọ: thọ lạc khổ và thọ trung tính, gọi là thọ bất lạc bất khổ. Thọ nó có ba khổ: thọ lạc, thọ khổ đúc khá nè, thọ lạc somanassa, và thọ trung tính. Thọ lạc, thọ khổ, thọ trung tính. Thọ là gì? Cảm thọ là cảm giác của tâm khi chúng ta là bám trên đối tượng. Nên định nghĩa cảm thọ, cảm thọ là sự trải nghiệm của tâm trên đối tượng. Cái cảm thọ là sự trải nghiệm của tâm trên đối tượng. Ông nhìn tôi ông thấy làm sao? Tức là cái cảm giác ông thấy làm sao, chứ không phải ông đánh giá tôi đẹp xấu. Mà cái cảm giác trong tâm ông khi nhìn ông thấy làm sao, thì cái thấy làm sao đó là cảm thọ. Tôi nhìn anh tôi thấy vui quá, cảm thọ lạc á. Tôi nhìn nó muốn ứa gan, sôi máu, cảm thọ khổ á. Hiểu không? Rồi nhìn ha, không lạc không khổ, bình thường. Nhưng có nhìn không? Có. Ông cảm giác sao? Không có cảm giác gì hết á. Đó là cảm giác trung tính đấy. Người ta tính đâu mình không có cảm giác, nhưng đó là cảm giác trung tính, đó là dòng cảm thọ trung tính. Tất cả buồn vui hờn giận ghét ghen nó bắt đầu ở trong cảm thọ hết. Thấy cảm thọ chứ nó là một loại rất là nguy hiểm. Là tại sao tất cả các tâm phiền não đều chứa cảm thọ? Trong ba cảm thọ đó thì bất kỳ cái tâm phiền não nào cũng chứa cảm thọ. Con người ta không tu thì có 89 cái tâm vương và 52 cái tâm sở. Chứa cảm thọ chổng á. Trong đó những tâm ác đa phần chứa cảm thọ khổ. Tham sân si. Tham nó có hai dòng cảm thọ, một cảm thọ lạc, một cảm thọ khổ. Tham nó vẫn khổ mà tham nó vẫn lạc. Nhưng mà sân á, thì không có cảm thọ lạc, chỉ có tâm thọ khổ mà thôi. Trong sân á, trong tâm sân á, nó có cảm thọ khổ duy nhất, nó không có cảm thọ lạc hay khỏi thọ trung tính. Cho nên con người nào nổi sân á, các hình thức của sân nè: nóng, giận, hờn, buồn, ghét, ghen, ganh tị. Cái đó là những cái sân thù quán. Đó là những cái sân, một hình thức của sân mà thôi. Nên ghen vẫn là hình thức của sân. Cho nên ghen nó khổ dữ dằn lắm. Cho nên người nào mà có máu ghen không bao giờ hạnh phúc. Tại nó khổ, nó có chứa cái cảm thọ khổ chổng. Trong cái tâm mà mình nhìn thấy á, để tạm nghiệp đó, là cái tâm đó nó chứa tâm và tâm sở. Nên trong tâm sân nó chứa tâm sở sân. Trong tâm sở sân á, nó có cái tâm patikha, tức là tâm quỷ diệt. Tâm quỷ diệt mình dịch ra tiếng Việt là tâm phẫn hận. Vậy ra tâm phẫn hận, tâm đó rất độc ác, nó gặp nó diệt, gặp nó diệt là người ta đau khổ. Cho nên sân nổi lên là muốn hủy diệt đối tượng bằng nhiều hình thức khác nhau. Nặng nhất là giết người ta, còn nhẹ là giết cái uy tín của người ta, không dám đụng chạm tới thân thể mà giết cái uy tín người ta, gọi là hạ nhục người ta đó. Nổi thân hạ nhục ta, hạ nhục nhiều cấp độ khác nhau. Điều xấu trước đám đông, hoặc là điều xấu khơi khơi trên mạng, nhiều cách lắm. Nó đã phá, nó phá nhiều cách khác nhau. Phá có nghĩa là nó hủy diệt đó, mà nó hủy diệt bằng nhiều hình thức khác nhau. Có thể không hủy diệt được, nhưng mà đó là tâm hủy diệt và hành động hủy diệt. Còn đạt được hay không tùy duyên nữa. Có những cái âm mưu giết người ta giết đâu được, giết cả trăm lần giết không được. Đó là đâu phải là giết là được. Nhưng ông có tâm giết, ông có hành động giết là ông bị nghiệp sát. Còn ông á, là giết được thì ông bị toàn phần, giết không được ông bị từng phần của nghiệp sát, nó đeo theo. Nên đó là chúng ta quán về cảm thọ. Khi chúng ta nhìn, chúng ta thấy cảm thọ mình đang nổi lên cái gì, thấy cái gì yêu mến là cảm thọ lạc nổi lên. Ăn cây kem ngon thôi là thấy vui vậy, ăn bữa ngon thấy vui vậy là thọ lạc đó. Còn bức bách, bực bội, thọ khổ. Còn căn tiếp xúc với trần bình thường là thọ bất lạc bất khổ. Những cái đó nó đang diễn ra, mình nhìn thấy thì đó gọi là quán. Quán là chúng ta nhìn thấy rõ ràng những cái nó đang xảy ra ở trên các cái dòng cảm thọ ở trên tâm của mình. Thấy cái thân trước dễ, thân nó thô, cái tâm nó tế, cho nên tâm khó thấy hơn. Nên Đức Phật Ngài mới chia mịn ra để dễ mà quán. Ngài chia làm 4 phần: thân phần, cảm thọ một phần, tâm một phần, pháp một phần. Đây là quán gì quý vị nhớ không? Quán tứ niệm xứ. Quán tứ niệm xứ, tứ niệm xứ ở đâu? Trên thân mình á, trên con người của mình á. Con người của mình á có thân phải không? Quán thân, quán thân nãy mình nói nè. Quán sắc, sắc uẩn. Cái thứ hai nữa, quán cảm thọ mình đang học nè, quán cảm thọ. Thứ ba là quán tâm, tâm nó không nằm ở trên này. Tâm nó không nằm ở trên này, nó chỉ nằm một phần ở đây thôi, là thức thôi. Nhưng tâm nó còn hai cái ông để mà gọi là ông ở trọ ở trên ngũ uẩn nữa. Đó là tâm và tâm sở, đó là citta và cetasika. Đây là tâm và tâm sở, citta, cetasika. Nó ở trọ trên năm uẩn của mình á. Chứ nó không phải là mình, mà nó ở trọ thôi. Ví dụ như mình nổi lên cơn sân, sân nó không phải là mình. Quý vị ra vô cái bài kinh 62, kinh Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La, kinh Trung Bộ á, mình lật ra Đức Phật sẽ nói rõ về phần tâm và tâm sở, mà nó ở đậu trên cái thân và tâm mình như thế nào. Cho nên Đức Phật nói nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Có nghĩa nó ở đậu trên con người của mình mà thôi. Đó là tâm và tâm sở. Như vậy thì nó không nằm ở trên năm uẩn, mà nó nằm ở ngoài. Nên quán tâm với tâm, quán tâm trên tâm, thì có quán về thức và có quán tâm và tâm sở. Cho nên quán tâm trên tâm nó chỉ một phần của quẩn thôi, còn có hai ông ở đậu, đó là tâm và tâm sở ở đậu. Nên trên con người của mình thực tế bây giờ mình ngồi đây nè, nó tới 7 cái lận. Đó là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức, tâm và tâm sở. Là con người mình có 7 cái, mà trong đó có 5 cái là mình, còn 2 cái không phải. Tâm và tâm sở này không phải là mình, còn á, sắc, thọ, tưởng, hình thức là chính mình. Mình ở đây là chúng ta đang nói về phương diện thế gian thôi, chứ chúng ta không nói về phương diện của pháp, của vô ngã, mà chúng ta đang nói về cái sự nhân duyên của thế gian thôi. Mình gồm có 5 uẩn. Nhưng mà khi người ta quán á, Đức Phật dạy ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không là quán tới cái mức mà thấy rõ ràng thực tế của nó, thấy thực sự của nó là không có tự tánh, nó không có ngã. Mà không có ngã tức là không có mình á. Quán trình độ nhận thức cho tới đó, cái đó mình tính sau đi. Nhưng mà bây giờ mình biết là có 7 cái đang hiện diện, con người mình ngồi đây nó có 7 cái: Rupa, sắc, thọ, Vedana, tưởng sân nhá, hành sân gara, thức vinana, tâm chitta, tâm sở chetasika. Nhớ 7 cái món này là hết con người của mình rồi đó. Mà có 5 cái là mình thôi, là ngũ uẩn, là sắc, là thọ, tưởng hành thức là mình thôi. Còn tâm và tâm sở không phải mình, không phải của mình, không phải tự ngã của mình. Tâm tâm sở là gì vậy? Đó là tham sân si mạng nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xỉm hại vô tàm vô quý giải đại phóng vật bất cánh chi. Những cái loại tâm và tâm sở nó không phải mình, không phải của mình, nên chúng ta nổi lên cơn sân không phải mình. Ở đâu á, nó vô nó ở đậu trong thân và tâm của mình à. Nhưng mà bắt đầu nó sai khiến ngược lại mình, nổi lên tâm sân, nó kêu mày chửi nó đi, chửi không quát, nó kêu đánh nó đi, đánh bung bung bung. Tự nhiên nó ở đâu đi vô trong người của mình, nó sai mình. Sai mình để cho mình tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp ai lãnh? Mình lãnh. Còn nó ở đâu mình cũng chả biết, sân nó ở đâu chả biết. Nhưng mà kết quả của thằng sân nó ra lệnh cho mình làm, tạo thành tam nghiệp của mình: nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Mình tạo ra do tâm sân nó sai biểu. Mà tâm sân không phải là mình, không phải là của mình, không phải là tự ngã của mình. Nó bắt mình đọa xuống địa ngục. Mà bởi cái không phải mình. Mới đau chứ. Đau không? Nó không phải mình. Mà giờ nó bắt mình làm tùm lum chân, rồi mình bị đọa, mình bị chịu khổ. Do đó người ta một ngày người ta giật mình, muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng là do đó. Cho nên á, quý vị á, là thấy á, tâm với tâm sở nó nguy hiểm tới cỡ đó. Nên chúng ta học tới á, là pháp chân đế á, tâm tâm sở sắc pháp và niết bàn. Chúng ta học tới các pháp chân đế, chúng ta mới biết được thằng tâm thế nào, tâm sở thế nào, cái sự nguy hiểm của nó thế nào, sự ngọt ngào nó thế nào. Rồi bây giờ tưởng. Tưởng có nghĩa là hình ảnh ở trong tâm á. Hình ảnh này á, nó có hai phần. Một phần á, là clip, video clip, video clip, video clip. Một phần á, là picture, là hình ảnh. Một phần là picture, là hình ảnh. Phần video clip, phần là picture. Cái tưởng nghĩa là gì? Tưởng có nghĩa là những hình ảnh ở trong tâm của mình, ở dạng đoạn phim hoặc là ở dạng bức tranh. Đó là tưởng. Mình muốn suy nghĩ một cái gì đó, nó phải có tưởng mới suy nghĩ được. Cho nên ở trong kinh đó Đức Phật dạy tưởng trước hành sau. Nhớ bao giờ tưởng cũng trước ha. Tưởng đi trước hành đi sau. Tức là tưởng xuất hiện trước, tưởng trước hành sau. Cái này mình phải nhớ. Tưởng trước hành sau. Mình tính đâu là hành trước tưởng sau là không phải đâu. Tưởng trước hành sau nghĩa là xuất hiện hình ảnh trong tâm rồi mình mới suy nghĩ, căn cứ vào đó mới suy nghĩ. Như vậy là tưởng. Tưởng có nhiều cái loại tưởng khác nhau. Ví dụ như niệm tưởng là nhớ về. Niệm tưởng là mình nhớ về. Ngồi đó bắt đầu nhớ. Trời ơi nhớ. Hồi năm lớp 1, năm lớp 2, năm 7 tuổi, năm 8 tuổi, 1900 hồi đó. Nhớ về, trời ơi nhớ tùm lum những niệm tưởng. Nhớ những hình ảnh nó như ràng ràng chứ vậy. Mới hồi đó bây giờ 5, 6, 7, 80 tuổi. Nhưng mà còn nhớ về đâu lớp 1, lớp 2, lớp 3 hồi đó ngồi bàn sao sao. Nguyên cái hình ảnh nó đang tràn về ở trong tâm của mình. Đó là niệm tưởng, là đang nhớ về. Niệm tưởng. Ấn tượng tưởng. Ấn tượng tưởng là hình ảnh xuất hiện ở trong tâm của mình qua một cái gì đó nó chấn động ở trong tâm. Ấn tượng tưởng nó chấn động trong tâm mình. Ví dụ như cái cảnh đó, ví dụ như người ta gặp lúc động đất, rồi đập cả đời không bao giờ quên được nó. Ấn tượng, ấn tượng tưởng, liên tưởng, ví dụ như hai người đi đến chùa, người áo xanh người áo đỏ đi đến chùa gặp hoài vậy đó. Bữa đó người áo đỏ tới, trong tâm mình á, hiện lên người áo xanh. Tại vì hai người đó đang đi với nhau, nào giờ gặp hai người đó, bữa nay có người tới à, là trong tâm mình đang hiện lên người áo xanh, mình hồi áo đỏ người áo xanh đâu rồi. Vì nhìn cái người này mà nhớ tới người kia, có nghĩa là nhìn thấy hình ảnh người này mà nó hiện lên hình ảnh của người kia, là liên tưởng nhờ người này mới có cái người kia. Đó là liên tưởng. Nói chung là những cái kỷ niệm, đem chiếc nhẫn cỏ ra tặng hồi học lớp 5, trời ơi còn cất giữ tới giờ, đem tới nhẫn cỏ ra nhìn vật nhớ người, có không? Giờ có không nè, có chối không? Có không? Nên có nhiều người mà để lại đầu kỷ niệm nhiều chừng nào gọi là nhìn vật nhớ người đó. Cho nên người ta thương người đó chừng nào người ta giữ hết tất cả những gì của người đó. Có cô trên đường 3 tháng 2 nè, trời ơi chiếc xe đạp gì cũng giữ, cái gì cũng giữ của ổng hết trơn á. Mấy đứa nhỏ khổ hí cổ dữ dằn lắm, để đầy nhà trên cái này của ba mày nè, tới cánh cửa cũng để lại nữa, cánh cửa phòng của ổng á, mà giờ làm phòng mới rồi cũng tháo cánh cửa để lại đó đó. Cổ là cái bàn tay của ổng mà mở cửa ra đó, nó còn in trên này nè, cho nên không có bỏ được. Cái gì của ổng bỏ, nói nó hơi quá chứ. Ở trong toilet mà lấy ra một số đồ cũng để lại đó, cái nào có in hình ổng, ổng cái gương mà ổng đang soi hàng ngày đó, lấy lại hình ảnh ổng ở trong gương á, người ta thương á. Rồi người ta không thương vứt hết. Cho nên mình hãy nhìn xung quanh, thấy ai thương mình ta giữ lại những cái của mình, người ta vứt hết tất cả cái mình là biết. Hiểu không? Đơn giản vậy thôi. Chứ đừng có đi xem bói ổng còn thương tôi hôn rồi á. Thầy bói là mày về nhà coi nó còn giữ cái kỷ niệm nào của mày không. Là không có, không có, mày hiểu rồi hỏi tao chi. Nên quý vị thấy đó là liên tưởng, ảo tưởng. Ảo tưởng là gì? Nhìn này thấy thành kia. Ví dụ như thấy cái cây quắn quắn quắn, nhìn trời ơi con rắn giật mình xỉu. Ảo tưởng. Cái ông đó đi ngang nhà ông kia té rầm, nhìn thấy con ma cục đầu. Cái áo dài người ta phơi á, ban đêm á, mà nó ngoắc ngoắc ngoắc này, ông chạy xe đạp ngang nó ngoắc ông cái một, ông té xỉu xuống luôn. Ảo tưởng. Nó đâu có đâu, đâu phải đâu. Cái cọng dây mà sao mình nhìn ra con rắn, còn cái áo dài người ta phơi nhìn ra con ma. Ảo tưởng. Rồi bây giờ á là hoang tưởng. Hoang tưởng là nó không có, mình nghĩ ra. Cái này thực sự nó không có, mình nghĩ ra. Ông chồng á, chiều 5 giờ chiều về, 5 chiều về, bữa nay 6 giờ ông về, bắt đầu nghĩ ra tùng lum mà nghe, chở con ghệ ngồi ngoài sau ôm eo ếch đồ, bắt đầu nó không có mà mình nghĩ ra, hoang tưởng. Có nhiều người bị cái này lắm nè, bị hoang tưởng. Nhất là những người mà đập đá chơi xì ke ma tí đó, họ bị hoang tưởng. Họ tưởng này ra, rước bà ngoại chém đó, nhìn bà ngoại tính đông quỷ. Ông chém ở cái vụ án gì ở Tân Phú ở đâu đó, gọi là ngáo đá đó, rượt bà ngoại chém. Rồi tính ông tỉnh lại hỏi sao vậy, ta nhìn thấy quỷ rượt. Quan tưởng, nhìn bà ngoại ra quỷ. Mình thấy không? Quan tưởng, mình đó thường thường hay là bị hoang tưởng nhiều thứ lắm, ngồi đó bắt đầu suy nghĩ nghe, trời ơi, nó dệt ra nhiều cái thứ ở trong đó. Mình nói suy nghĩ thôi chứ thực ra tưởng nó xuất hiện, những cái hoang tưởng ở trong đó. Rồi bây giờ hành là những suy nghĩ. Suy nghĩ so sánh đánh giá. Đánh giá, nói thầm. Nói thầm ở trong tâm á, là hành, là ông ta nói thầm. Nói nhỏ trong tâm á. Suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái kia này đó, là hành quẩn nó đang hoạt động. Và thức đơn giản là cái biết. À, biết này á là có 6 cái biết khác nhau: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, gọi là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Thức, thức là cái biết. Thức nó đơn giản là cái biết thôi, nó không phải là mình, phải là của mình, mà nó là cái biết thôi. Như vậy á, tập hợp hết 5 công này lại, dán băng keo 502 lại là thành mình đó. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chúng ta quán để làm gì? Để hiểu nó, để trạch pháp trên nó, để tu tập trên nó. Ví dụ tu quay nghi tế hạnh phải nhờ pháp quán này trước nè. Rồi ở trong tâm mình nè, cái gì nó tưởng nhiều quá, nó xuất hiện làm cho phiền não nhiều, người ta ngăn lại tưởng, gọi là tịnh chỉ hoặc là an tịnh. Ở trong kinh nói gọi là tịnh chỉ, gọi là an tịnh. An tịnh tâm hành dễ hít vào, an tịnh tâm hành dễ thở ra là thọ tưởng hành thức dừng lại, gọi là sờ tốp. Dừng sờ tốp, sờ tốp có nghĩa là nó dừng lại thôi, rồi nó đi tiếp, gọi là sờ tốp. Dừng lại, an tịnh tâm hành. Ở kinh dạy an tịnh tâm hành là dừng lại, giờ không suy nghĩ gì hết, không cảm thọ hết, không tưởng gì hết, không suy nghĩ gì hết, không biết gì hết, thả lỏng. À, đó là ta an tịnh. À, an tịnh hoặc là tịnh chỉ, bắt nó phải dừng lại hết tất cả các cái. Cho nên ngồi thiền người ta an tịnh tâm hành là người ta không suy nghĩ gì hết, không tưởng gì hết, không cảm thọ gì hết, ta xả ra hết. Lúc ngồi thiền á là người ta an tịnh tâm hành, là tức là an tịnh 4 cái ông này cho ông dừng lại, có mà không có xài. Còn bây giờ chúng ta đang xài mà xài ở thể bị động chứ không phải ở thể chủ động, ở thể passive chứ không phải ở thể active. Học tiếng Anh chưa? Thi bằng này bằng kia chưa? Đó, trời ơi, học passive voice với active voice học muốn chết đó. À, thể bị động, thể chủ động đó. Do đó mà nó hoạt động ở thể bị động, có nghĩa là chúng ta không chủ động làm chuyện đó, mà nó tự nó suy nghĩ, tự nó tưởng, tự nó cảm thọ. Bây giờ bắt đầu chúng ta làm chủ bằng cách là chúng ta cho nó dừng lại trước. Mình ra cái lệnh cho nó dừng. Như vậy thì nó dừng trong thời gian ta ngồi thiền, gọi là tịnh chỉ. À, hoặc an tịnh tâm hành dễ hít vào, an tịnh tâm hành dễ thở ra là chúng ta đang tịnh chỉ thọ tưởng hành và thức. Còn thân của mình sắc là mình ngồi chéo chân kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra, thân không nhúc nhích phải không? Vì thân không nhúc nhích, tâm không nhúc nhích là chúng ta đang ở trạng thái thiền đấy, đang ngồi thiền đó. Rồi chúng ta sử dụng chế định. Ví dụ thiền Kasina là quán màu đỏ thì chúng ta lúc đó quán màu đỏ, dùng mắt để quán. Và tịnh chỉ hết 5 ông quẩn này, 5 quẩn ngũ quẩn, tạm thời ngũ quẩn tịnh chỉ. Lúc thiền định á, thiền Samatha. Đến một ngày nào đó chúng ta phát hiện ra rằng 5 quẩn này nó không có thật, nó không có tự tánh, gọi là ngũ quẩn dây không đó. Cho nên chúng ta không chấp năm quẩn là mình không phải là năm quẩn phải là mình. Nên lúc đó những cái gì xảy ra trên quẩn là không làm cho mình phiền não. Nếu ai đạt đến ngũ quẩn giai không, là đạt tới vô ngã của pháp đó, là những cái gì xảy ra trên ngũ quẩn, ngũ quẩn nó xảy ra gì? Là sanh, là lão, là bệnh, là tử, là ái, biệt, ly, khổ, cầu, bắt, đắc, khổ, là quán, tăng, hội, khổ, nó đều xảy ra trên năm quẩn hết. Chúng ta chấp chúng ta mới khổ. Còn bây giờ chúng ta hiểu về nó rồi, nó dẫu có xảy ra thì xảy ra mà mình không có khổ gì cả. À, đó là ngũ quẩn giai không, đoạn nhất thế khổ ạch, không còn khổ nữa. Tất cả đều xảy ra trên năm quẩn, mà mình hiểu năm quẩn rồi, làm chủ năm quẩn rồi, thì tất cả những cái xảy ra trên nó không còn làm cho mình bị kiết sử đối với nó, không làm cho mình khổ đối với nó. Cho nên quán ngũ quẩn sẽ đi đến đoạn lìa tất cả các đau khổ. Cho nên quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa, thời chiếu kiến ngũ quẩn giai không, độ nhất thiết khổ ảnh. Rồi bắt đầu cách quán sao? Xuống dưới nói là Xá Lợi Tử: sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc này á, sắc bất dị không khắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Nó có nhưng thực tế tánh nó là tánh không, nó không có tự tánh, tức là vô ngã chứ không phải nó hữu ngã. Rồi hết giờ. Rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Xin mời chúng ta hồi hướng.